Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, hơi buồn bực. Tinh mộng truyền thông, Khải Toàn Studio, Lạc Khải ngồi tê đít trên ghế salon, tập trung tinh thần địa lật xem trong tay dày đặc văn bản tài liệu. Khi thì chăm chú suy tư. Khi thì dùng cầm trong tay bút lông tại giấy viết bản thảo thượng vạch cái ký hiệu. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được trang giấy lật qua lật lại tiếng vang. Qua lâu, La Khải thở phào một hơi, đưa trong tay giấy bản thảo đưa cho ngồi ở một bên Lý Mộng Như. Hắn nói, chỉ những thứ này à, ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như không thể chờ đợi được địa nhận lấy. Nàng nhanh chóng liếc nhìn, trên mặt rất nhanh lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, thực chưa từng gặp qua mấy cái giống như ngươi vậy. Vị này tinh mộng truyền thông tổng giám đốc, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói, đưa tới cửa tiền cũng không muốn. La Khải ha ha a, không có đáp nàng lời chi tiết, kỳ thật hắn cũng không là lần đầu tiên nghe được Lý Mộng Như Lý Tổng như vậy phàn nàn. Phần này giấy viết bản thảo thượng đóng dấu nội dung, là đoạn thời gian gần nhất, tinh mộng truyền thông đón đến, cùng La Khải liên quan các loại quảng cáo, thương lượng diễn, thông cáo cùng với khác hợp tác mời, công ty doanh tiêu thuộc cấp tất cả mời tiến hành chỉnh lý, sàng lọc tuyển chọn mất những cái kia không phù hợp điều kiện, sau đó tập hợp đến một chỗ giao cho La Khải xem qua. Từ hắn xác định tiếp nhận nào mới, đây là lấy studio hình thức cùng truyền thông công ty ký kết chỗ tốt. Có được lấy độc lập tự chủ quyền lợi, bằng không La Khải trực tiếp ký tại tinh mộng truyền thông dưới cờ. Vậy không thuận theo hắn chính mình làm chủ, vốn công việc này cũng không cần Lý Mộng Như tự mình đến xử lý. Nhưng những cái này mời phân lượng rất nặng, liền nàng nhìn đến độ nóng mắt tim đập. Cho nên không tiếc hàng tôn quanh co quý địa chạy được Khải Toàn Studio. Nàng mục đích đương nhiên là kỳ vọng La Khải có thể tận lực đem những cái này mời đều cho kế tiếp. Đương La Khải lựa chọn, vẻn vẹn chỉ là toàn bộ mời 1/5. Tuy sớm đã rõ ràng La Khải tính nết, Lý Mộng Như như trước cảm thấy rất đau lòng. Thực rất đau lòng a. La Khải buông tha cho mất thế nhưng là giá trị ngàn vạn lợi ích. Hơn nữa những cái này mời trừ có thể mang đến trực tiếp kinh tế thu vào ra. Cũng có thể tiến thêm một bước mở rộng hắn lực ảnh hưởng. Đây chính là khác minh tinh nghệ nhân tha thiết ước mơ chuyện tốt. Không nên không nên, nhìn thấy La Khải không quan trọng thái độ. Lý Mộng Như quả nhiên là hàm răng đều có điểm ngứa. Chưa từ bỏ ý định nói, nhiều hơn nữa tuyển mấy cái. Dù sao cũng phải để cho công ty của chúng ta nhiều lợi nhuận điểm tiền thuê a. Gần nhất công ty chi tiêu quá lớn, đều nhập không đủ suất. Người thế nhưng là tinh mộng truyền thông trọng yếu nhất một thành viên. Chấm ngoặc kép, vị mỹ nữ kia tổng giám đốc đùa nghịch lên vô lại bộ dáng để cho La Khải giờ khóc giờ cười. Lý Tổng, ta đã đủ vội vàng. Ngươi đừng quên, cuối tháng chúng ta điện ảnh muốn chụp ảnh. Ta có anime studio công tác, tiếp quá nhiều sống cũng rút không ra thân tới a. Tinh mộng truyền thông chế tác đầu bộ phim, Truy đuổi hung. Đã xác định tại cuối tháng chính thức chụp ảnh, cho nên trong tương lai trong vòng mấy tháng, La Khải rất lớn một bộ phận tinh lực đem đặt ở bộ phim này phía trên. Cộng thêm những công tác khác, thực bề bộn nhiều việc, đến nghỉ hè. La Khải còn muốn lấy mang nữ nữ đi hải giác bên kia vui đùa một chút đó. Vậy lại thêm cái quảng cáo đại ngôn a. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lui mà cầu tiếp theo. Tinh TV xem là trong nước một đường nhãn hiệu. Phần này đại ngôn có trợ giúp đề cao ngươi tại trong vòng giả vị. Đại ngôn phí còn không thấp. Ngươi có lý do gì cự tuyệt a? Đặt tại La Khải đoạt được mặt nạ ca vương. Quán quân lúc trước, Tinh TV xem là không thể nào chủ động đến cửa tìm hắn đại ngôn dưới cờ sản phẩm. Bởi vì này nhà công ty lựa chọn hợp tác minh tinh đều là một đường. La Khải bị thuyết phục. Hảo ba, vậy cộng thêm Tinh TV xem. Ừ, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như vui dạo rực địa cầm bút câu. Được một tấc lại muốn tiến một thước địa tiếp tục nói. Còn có nhà này khiết vân ngày hóa. Chấm ngoặc kép, dừng lại, La Khải vội vàng nói. Đủ, nhiều hơn nữa ta phải móa. Kỳ thật nếu như không phải vì triệt để giải quyết sơ hạ anime studio đối mặt vấn đề tiền bạc. Hắn căn bản sẽ không nhận hạ như vậy, nhiều, mời tiền kiếm được nhiều hơn nữa bất quá là con số. Có thể sinh hoạt, có thoải mái mãn nguyện liền đủ. Chạy tới bên ngoài tham gia thương lượng biểu diễn ca. Nơi đó có trong nhà cùng nữu nữu vẽ tranh kể chuyện xưa tới vui vẻ. Chủ yếu là sơ hạ anime trước mắt ở vào đốt tiền giai đoạn. Tuy trước đó không lâu mua ca lợi nhuận đi vào mấy trăm vạn. Cũng liền đủ đốt, nấu, mấy tháng mà thôi. Cho nên thừa dịp này sóng nhân khí tăng vọt nhiều soát mấy thùng kim cũng là cần. Trung Quy đã chế tác hoàn thành hơn 20 tập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Đến bây giờ đều vẫn không có tìm được nhà dưới. Cự ly thu hồi thành phẩm thực hiện lợi nhuận vẫn xa xa không đủ. Nhưng này cũng không có nghĩa là La Khải tự muốn đem cuộc sống mình tất cả đều nhường ngôi cho công tác. Vậy được rồi, Lý Mộng Như nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy tốt thì lấy, ta làm cho người ta trước an bài. Chấm ngoặc kép, trong nội tâm nàng kỳ thật là có chút ít phiền muộn. Kỳ thật Tinh Mộng truyền thông cũng không phải thực chênh lệch La Khải phân thành. Chủ yếu là muốn mượn những cái này mời mở rộng Tinh Mộng truyền thông lực ảnh hưởng. Cùng càng nhiều hộ khách xây dựng hài lòng hợp tác quan hệ. Sinh ý là cần làm quen thuộc. Bất quá Lý Mộng Như biết không có thể quá tham lam. La Khải thật là có cá tính cùng chủ kiến người. Mọi người lại là bằng hữu. Nếu như bởi vậy sản sinh khúc mắc, vậy được không bù mất. Nàng rất thông minh địa nói sang chuyện khác. Người nhà kia anime studio. Tình huống bây giờ như thế nào đây? La Khải sở mang sơ hạ anime studio. Biết người có phần có một chút. Thế nhưng trên cơ bản không có người nào xem trọng sơ hạ anime con đường phía trước. Lại nói tiếp hơn phân nửa là không hiểu. Hiện tại sản phẩm trong nước anime sớm đã qua đầu gió. Không có ai lại nguyện ý đầu tư tiến vào. Nghiệp giới công ty đóng cửa hơn phân nửa. Còn lại hơn phân nửa chẳng qua là vùng vẫy giấy chết. Lúc này tiến vào quả thật liền cùng ném tiền đến trong nước không có khác biệt. Lý Mộng Như cũng không lớn lý giải. Nàng rõ ràng có ngược lại là nhiều hơn một chút. Biết La Khải là vì nữ nhi của mình mà sáng lập sơ hạ anime. Thế nhưng là sủng nữ hoàn toàn không cần đi làm như vậy hết sức không lấy sự tình tốt à. Mà nói đến cái đề tài này, La Khải cũng có chút hơi buồn bực. Tình huống khá tốt, chủ yếu là con đường vấn đề. Đoạn thời gian trước đoạn Hoành Thụy cùng mấy nhà TV đài một mực ở. Tiến hành câu thông, không có buông tha cho nỗ lực, nhưng tính đến trước mắt không hề có tiến triển. Trên cơ bản có thể buông tha cho, về phần nhà kia tương nghệ truyền thông, hiện tại đã triệt để không có động tĩnh. Bất quá tương nghệ TV con đường này xem như triệt để cho đoạn tuyệt. Để cho đoạn Hoành Thụy vô kế khả thi, La Khải cùng hắn thương lượng qua. Thật sự không được lời vậy phóng tới mạng lưới bình đài phát ra. Mất kha khá tiền là một chút doanh tiêu. Nhưng bởi vì Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đề tài loại hình vấn đề. Đây là kém cỏi nhất lựa chọn. Ta có giúp ngươi nghe ngóng qua. Ếch, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lời vừa nói nửa câu. Điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Ta trước tiếp điện thoại. Xin chào. Tinh Mộng truyền thông, vâng, ta là Lý Mộng Như, ngươi hảo, a, ta biết, Trần chủ nhiệm là bằng hữu ta, đều biết, giả giả, La Khải là chúng ta Tinh Mộng truyền thông, chấm ngoặc kép, canh, hai, đưa lên, PS, lễ mừng năm mới muốn thăm người thân, sơ tam mang nữ nữ đi Nam Kinh chơi vài ngày, bất quá mỗi ngày đổi mới là ắt không thể thiếu.